Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 737, Sengoku tính kế. Bắc ghi thân phận tựa như một hồi phong bão, đã lấy bản bộ Marineford làm trung tâm, đi qua quần đảo Sabaody điện thoại trùng truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô luận là lên tới mạnh nhất Sengoku, dầu trắng, Lâm Thiên đám người, vẫn là đến phía dưới cùng thông thường các binh sĩ hải quân sĩ cùng hải tặc nhóm. Tại chỗ ánh mắt ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ dừng lại ở Bắc ghi trên người. Cái này phút chốc, đứng ở thế giới trung tâm nhất người, không phải cường đại hải quân nguyên soái cùng thế giới mạnh nhất dâu trắng, mà là Bắc ghi. Chúng ta tiểu sử Bắc ghi đại nhân. Quả thế, Bắc ghi đại nhân, ngươi là liền hải quân nguyên soái đều vô cùng coi trọng nam nhân. Không hổ là trong truyền thuyết cư dân. Bắc ghi đại nhân, chúng ta chắc chắn thờ phụng ngươi một đời. Lúc này, chu vi những cái này các tù phạm, quỳ gối mặt, ánh mắt nhìn cái này giống như thần một dạng nam nhân. Đã có một loại manh mục truy tứ. Ngu ngốc, các ngươi bọn người kia chỉ biết đứng ở một bên nói mạnh miệng sao? Đứng ở trong thế giới, tiếp thu một đám không gì sánh được trung thành tiểu đệ sùng bái. Ở vô số đôi rung động dưới ánh mắt Bắc ghi, nhưng không có vẫn trong mơ mộng đi tới bước này vui sướng. Có chỉ là một cỗ phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bắc ghi hiện tại đã cảm giác nửa chân đạp đến nhập địa ngục đại môn. Ở nơi này ngắn ngủi hơn 10 giây giữa, Bắc ghi chẳng bao giờ cảm giác mình là như thế ngoan cường. Thừa nhận một hệ liệt đà kích, Bắc ghi bức thiết hy vọng mình có thể ngất đi. Như vậy thì không cần suy nghĩ những thứ này làm cho lòng người đau chuyện. Xong đời, cái này Bắc ghi chọc đại sự. Một bên mơ ba cũng không giống như những tên kia giống nhau. Thông minh hắn, trong nháy mắt cũng đã muốn minh bạch lúc này Bắc ghi thân ở một cái loại nào nguy hiểm kỳ. Nói gần, Sengoku nguyên soái ngay trước vô số hải quân sĩ binh mặt, đem Bắc ghi thân phận nói ra. Như vậy không có tiếng tăm gì, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý Bắc ghi. Lập tức liền lên tới cùng dâu trắng. Luffy cao như vậy độ, dâu trắng có thực lực cường đại, được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Luffy có một đám có thể trả giá sinh mệnh bảo vệ tên. Thế nhưng Bắc ghi có cái gì? Tay dưới những thứ này tù phạm, quả thực bọn họ chiến lực cũng không kém. Năm đó cũng là có chút danh tiếng hải tặc, nhưng để ở loại này thế giới cấp bậc chiến trường, bọn họ loại thật lực này để ở chỗ này có thể tính là gì? Nơi đây có thể đem bọn họ giải quyết hải quân sĩ binh không biết có bao nhiêu. Lúc này, Bắc ghi đã phơi bày đến hết thảy hải quân sĩ binh trước mặt. Kế tiếp đợi Bắc ghi sẽ cùng Luffy giống nhau, đối mặt vô số hải quân vây bắt, thậm chí là thất vũ hải cùng hải quân đại tướng bên trong đều có một cái sẽ ra tay. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, không chỉ có là Bắc ghi, coi như những thứ này đi theo ở Bắc ghi phía sau vượt ngục các tù phạm, cũng sẽ chết rơi. Thế nhưng Bắc ghi, trong lòng nhất quan tâm không phải điểm ấy, mà là Sengoku câu nói sau cùng kia. Đại biểu Roger đoàn hải tặc cùng hải quân khai chiến. Cái này mũ khóa tại Bắc ghi trên người thật sự là quá lớn. Cái này thực sự xong đời. Tự đến cùng chỉ là Roger trên thuyền kiến tập thuyền viên. Làm sao có thể đại biểu toàn bộ Roger đoàn hải tặc cùng hải quân khai chiến đâu? Tuy là từ năm đó toàn bộ đoàn hải tặc ở Roger thuyền trưởng ra mệnh lệnh phân tán thế giới mỗi bên, nhưng Bắc ghi có thể xác nhận, năm đó những cái này thuyền viên hiện tại bọn họ còn hảo sống ở thế giới mỗi bên. Bởi vì đó là một ít chân chính quái vật, chưa có tiếp xúc qua, vĩnh viễn không sao biết được hiểu năm đó xưng bá đại hải trình Roger đoàn hải tặc đến cùng có cường đại cỡ nào, sợ rằng bọn họ hiện tại đang ở quan sát trận chiến đấu này đi. Dù sao sử tử nhưng là Roger thuyền trưởng huyết mạch. Đúng, từ mũ rơm tiểu tử trong lời nói, Rayleigh đại thúc đang ở quần đảo Sabaody. Nói hắn như vậy không phải thấy được tất cả, chính mình sẽ bị phẫn nộ Rayleigh đại thúc giết chết sao? Nghĩ vậy, Bác Ghi cũng cảm giác tim mình phảng phất trong nháy mắt ngừng đập. Bác Ghi phảng phất đã thấy mình bị mọi người xé thành mảnh nhỏ một màn. Bác Ghi cảm thấy hôm nay là chính mình cả cuộc sống bên trong. Hạnh phúc nhất cũng là bi thảm một ngày. Trong chớp nhoáng này từ tầng mây rơi đến vô tận vực sâu. Bác Ghi cho là mình tiểu trái tim căn bản là thừa nhận không được lớn như vậy phập phồng. Sống đến hiện tại, bác Ghi là tới nay không có như vậy hy vọng quá, chính mình đã hôn mê. Không hổ là chí tướng Sengoku. Thật đúng là tốt tính kế a. Moby Dick bên trên, Lâm Thiên nhìn cái này man. Trong miệng không khỏi phát sinh một tia sâu đậm cảm thán. Người này, vẫn là như năm đó một năm. Trong nháy mắt là có thể đem nhất kiện chuyện bình thường món chuyển hóa thành trong tay trọng yếu. Lợi thế, khiến người ta tìm không được chút nào kẽ hở. Ngay sau đó Lâm Thiên sau đó, Sengoku trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng giống nhau cảm thán. Mà phía sau, Marco đối mặt hai người cái này đột nhiên cảm thán âm thanh. Nhãn thần ở trên người hai người quét một vòng, vẻ mặt mê man, nghi ngờ nói, cha, các ngươi đang đánh bí hiểm gì? Ai, lại bị người dày dạn kinh nghiệm Sengoku tính kế một lần. Chỉ thấy Lâm Thiên thở dài, nói rằng, quá ngắn trong thời gian, mượn bác Ghi như vậy một tiểu nhân vật bối cảnh sau lưng nghĩ ra một chiêu này. Chí tướng danh tiếng quả nhiên lợi hại, dâu trắng mở miệng nói. Tất cả nói, không thể xem thường cái này lão đầu, dù cho đã đến hiện tại tuổi tác, cái này lão gia hỏa cũng là cái loại này sẽ không bỏ qua chút nào cơ hội. Ở Marco càng ngày càng mê man, ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Thiên rốt cuộc mở miệng nói, chỉ là lợi dụng Bắc Ghi đại biểu Roger đoàn hải tặc thuyền viên trên người, lại dẫn toàn bộ Roger đoàn hải tặc. Ở thời gian qua đi hơn 20 năm sau mai danh ẩn tích sau đó. Vì giải cứu Roger huyết mạch mà xuất hiện trùng lập. Thế nhưng kỳ thực chỉ có bác Ghi như vậy một cái Roger đoàn hải tặc kiến tập thuyền viên. Mà cái chân chính sự thực thế giới như thế nào lại biết được. Thế giới chỉ cần biết được một điểm như vậy đủ rồi. Bác Ghi là Roger đoàn hải tặc thành viên sự thực. Roger đoàn hải tặc thuyền viên xuất thủ giải cứu thuyền trưởng huyết mạch. Cái này không phải một cái cực kỳ có thể khiến người ta tin phục nối liền lý do sao? Phía sau, Marco nghe đến đó rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hiểu Sengoku tính kế cùng Lâm Thiên. Cha tại sao lại phát sinh cảm thán như vậy? Đồng thời đối với Sengoku nguyên soái đối với cơ hội nắm chặt cũng là cảm giác một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Trên thế giới dân chúng chắc là sẽ không quản bao nhiêu Roger đoàn hải tặc thuyền viên xuất hiện. Hiện tại thế giới đều biết được nhất kiện sự tình. 20 năm thống lĩnh toàn bộ đại hải trình Roger đoàn hải tặc cùng hiện tại đại hải tối cường. Dâu trắng đoàn hải tặc liên thủ. Marco trên mặt ngưng trọng nói. Không sai. Lâm Thiên bỗng nhiên gật đầu. Nếu như lần này chiến tranh thắng lợi, có thể tưởng tượng. Đại hải tặc thời kỳ từ trước tới nay cường đại nhất hai cái đoàn hải tặc liên thủ. Thua ở hải quân thủ hạ. Chuyện này sẽ cho thế giới hiển hiện ra hải quân cường đại cỡ nào chiến lược. Tuyệt đối chính nghĩa tên sẽ ở trong nháy mắt truyền lại toàn bộ thế giới. Thế giới đều muốn cảm nhận được hải quân có đủ cường đại thực lực người thủ vệ thế gian chính nghĩa. Hải quân danh vọng sẽ đạt được đỉnh phong. Mà đến lúc đó chính là toàn bộ hải tặc thế giới cũng sẽ rơi vào cực đại trong khủng hoảng đến. Lúc đó tất cả phát sinh, thế giới lại có ai sẽ tin tưởng. Mạnh mẽ đại la kiệt đoàn hải tặc kỳ thực chỉ có bác Ghi người này nói đến đây. Lâm Thiên sắc mặt cũng không tẫn trầm xuống. Chiêu thức ấy Sengoku thật đúng là tính toán tốt. Hải quân đối mặt đối thủ, chỉ là một có thể ung dung giải quyết bác Ghi. Thế nhưng phía sau mang đến hiệu quả và lợi ích không thua chiến thắng một cái dâu trắng đoàn hải. Tạc, hành, dâu trắng phát sinh một tiếng hừ lạnh. Khí phách triển lộ không bỏ sót. Vậy cũng phải hải quân chiến thắng chúng ta mới được. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Kết quả cuối cùng còn chưa biết. Người nam nhân kia, cảng chỗ, một ít đang chiến đấu hải quân sĩ binh. Trên mặt đột nhiên tràn ngập khẩn trương. Ánh mắt không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Cảng ngay phía trước, ở nơi này đã tịch quyển đến phòng ngự dưới thành tường chiến trường. Cảng ngay phía trước, bốn gã thất vũ hải cũng gia nhập vào chiến trường. Duy có đạo kia phảng phất cô độc thế gian. Người đeo một thanh trường kiếm kiếm khách sừng sững ở nơi đó. Lúc này, ngoại trừ đối với dâu trắng phát sinh cái kia tuyệt thế một kiếm, lại không động tác mắt ưng mi hóc. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sắc bén kiếm thế. Làm đệ nhất thế giới kiếm khách, mắt ưng đã đem kiếm luyện vào chính mình trong linh hồn. Hắn chính là một thanh kiếm, khẽ động chấn động, vẫy tay một cái đều có thể tỏa ra một cổ cường đại kiếm thế. Tiểu sửu Bắc ghi, sang cái kia tử quỷ trong miệng vẫn nhắc tới tên. Để ta tới thử xem ngươi là có hay không thật có cường đại như vậy. Bá, theo thoại âm rơi xuống, lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Phía sau thế giới tối cường đại hắc đao, lần nữa sáng ra khỏi sắc bén mũi kiếm. Chỉ là xuất hiện thế gian, toàn bộ chiến trường kiếm khách trong nháy mắt đều tựa như có cảm ứng. Bởi vì bọn họ kiếm đang sợ, ở thần phục, lại là Roger trên thuyền dư nghiệt. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Theo Bắc ghi thân phận bạo lộ ra, chỉ một thoáng, Bắc ghi phảng phất thành chiến trường này danh tiếng tối thậm gia hòa. Không biết bao nhiêu hải quân hướng Bắc ghi đánh tới. Thế nhưng những thứ này cũng không sánh nổi cẳng cái kia đã ra khỏi vỏ nam nhân đáng sợ. Bắc ghi, Bắc ghi, Bắc ghi, người nhanh cho ta tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép, trên mặt băng, đang phát sinh lệnh rất nhiều hải quân xem không hiểu một màn. Chỉ thấy mơ ba ngồi ở bị sợ đã bất tỉnh Bắc ghi trên người. Hai tay sứ mệnh phiến ở Bắc ghi trên mặt. Ba ba ba, một cái tát kia một cái tát chụp được không chút nào lưu tình. Tại mọi người dưới ánh mắt, Bắc ghi gương mặt đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ. Sưng to lên, đây thật là truyền thuyết kia Trung Hải tặc đoàn thuyền viên. Vì sao thoạt nhìn một chút cũng giống như đây? One Piece Roger thủ hạ không phải đều là chút quái vật đáng sợ, tại sao có thể có một cái nhát gan như vậy ra hòa? Chu Vi nhìn thấy cái này màn hải quân sĩ binh, có chút khó có thể tin tưởng cái này bị sợ bất tỉnh nam nhân sẽ là Roger thủ hạ thuyền viên. Vù vù, chấm ngoặc kép, một hệ liệt bàn tay toàn lực đánh hạ, dù cho mơ ba cũng có chút cảm giác chịu không nổi. Trong miệng thở hổn hển, dừng lại nghỉ ngơi nghỉ, liền muốn lần nữa động thủ. A, chấm ngoặc kép, hôn mê Bắc ghi không chút nào dấu hiệu từ dưới đất nhảy lên. Đem ngồi ở trên người mơ ba không hề chuẩn bị hất bay đi ra ngoài. Tỉnh lại Bắc ghi, kiện thứ nhất sự tình là hai tay nhanh chóng vuốt toàn thân. Đồng thời trong miệng hô, ta đây là chết, lẽ nào ta vào ngục? Không phải, Bắc ghi đại nhân, ngươi còn sống. Bắc ghi đại nhân, mới vừa sự xuất hiện của ngươi nhưng là chấn động toàn bộ chiến trường, thậm chí ngay cả hải quân. Nguyên soái đều như vậy coi trọng ngươi. Bắc ghi đại nhân, người không hổ là trong truyền thuyết cư dân, có thể đứng ở ngang hàng vị cùng dâu trắng nói chuyện nam nhân, cảm động. Quá cảm động, Bắc ghi đại nhân, chúng ta đời này đều sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Từ hôn mê tỉnh lại Bắc ghi, trong đầu trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, nghe được bên người rất nhiều thủ hạ khen. Đó là, chấm ngoặc kép, Bắc ghi nhất thời giơ hai tay. Vô cùng tự đại cười nói, Bắc ghi đại nhân là người thế nào? Chính là muốn trở thành vua thế giới nam nhân. Cái gì hải quân nguyên soái, dâu trắng đều sẽ bị dẫm ở dưới chân. Mà Bắc ghi lại không phát hiện chu vi hải quân sĩ binh đang nhanh chóng thối lui. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.